Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Võ Khoa Năm Đại Quan, chương 7, Võ Khoa Năm Đại Quan, đầy trong đầu kiếm tiền suy nghĩ Phương Bình, rất nhanh lần nữa bị hiện thực đánh, đi ra cửa phòng thời điểm, Phương Viên sớm lại chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Phương Bình ra thứ một nháy mắt, Phương Viên liền khổ hề hề nói. Đói bụng, ngoặc kép, đói bụng ăn cơm à. Ngoặc kép, Phương Bình nói đương nhiên. Phương Viên thì là phồng lên miệng nhỏ. Tức giận nói, không có tiền, trong nhà không có cơm thừa. Hôm trước mẹ cho 50 khối tiền, là hai ta 3 ngày này cơm chưa tiền. Hiện tại tiền đều tại ngươi kia, đi cái nào ăn cơm. Ngoặc kép, ăn cơm còn muốn tiền. Phương Bình phảng phất nhận lấy bạo kích, khô cằn nói, ngươi buổi sáng không nói việc này à, ngoặc kép, cho nhà đầu này mua sâu nướng thời điểm, nàng ăn nhiều vui vẻ à, nếu không phải Phương Bình không có bỏ được, còn lại 10 khối tiền đều có thể bị nhà đầu này cho bỏ ra. Cho tới bây giờ, Phương Bình mới biết được, tình cảm còn bao gồm hôm nay cơm chưa tiền, mấu chốt là, hiện ở trên người hắn liền 10 khối tiền, nhà đầu này chính mình 5 khối tiền không sử dụng, chẳng lẽ lại là muốn đem chính mình ăn không còn một mảnh. Sự thật cũng không ngoài sở liệu, Phương Viên đương nhiên nói, ăn cơm đương nhiên muốn tiền đều lấy cho ngươi đi, ta lại không cần phải để ý đến chuyện ăn cơm. Phương Bình, ta đói, đều gần 1 giờ, ta muốn ăn cơm, ngoặc kép. Ha ha, ngoặc kép, Phương Bình, ta thật đói, đói đều nhanh đi không được đường. Phương Viên xoa bụng nhỏ, càng không ngừng bắt đầu bán thảm. Phương Bình dở khóc dở cười, lấy tay nhéo nhéo nàng thịt thịt gương mặt. Bất đắc dĩ nói, ăn, đi ăn cơm, hợp lấy ta còn tưởng rằng ta thật dùng ngươi tiền tiêu vặt. Nguyên lai đều là tiền cơm, chính ta đều quên việc này. Ngươi ngược lại là nhớ rõ, ngươi cái này xú nha đầu, có như thế tính kế ca của ngươi sao? Trước đó điều kiện đều không còn giá trị rồi, chấm ngoặc kép, không muốn. Phương Viên vội vàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không nỡ, một hồi lâu mới từ trong túi móc ra chính mình 5 nguyên tiền mặt. Lưu luyến không thôi nói, cho ngươi, ngươi nói cho ta lấy lòng ăn, mua quần áo. Mua máy tính, đều phải chắc chắn, cùng Phương Bình nháo thì nháo. Phương Viên trên thực tế cùng người ca ca này quan hệ vô cùng tốt. Phương Bình đã nói về sau mua cho nàng ăn ngon, mua quần áo đẹp, mặc dù bây giờ không có khả năng. Có thể tiểu nha đầu vẫn là ước mơ lấy Phương Bình sau khi tốt nghiệp đại học làm được. Vì tương lai, Phương Viên quyết định vẫn là cống hiến ra chính mình tổng tư sản. Dù sao buổi sáng nàng cũng ăn Phương Bình 5 đồng tiền sâu nướng. Tiểu cô nương bàn tính đánh ba ba vang. Phương Bình vừa buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Cái này trên thân không có ít tiền. Quả nhiên không có sức. Bằng không, làm sao đến mức vì mấy khối tiền cùng nha đầu này làm ầm ĩ. Cơm nước xong xuôi trở về. Phương Bình triệt để phá sản. Nếu như trên thân kia 1 vạn khối không cần tới nộp học phí, vậy hắn coi như cái tiểu phú hào. Cũng may giữa trưa hai huynh muội ăn đều là 5 khối thức ăn nhanh, 10 khối tiền vừa lúc đủ. Tiểu cô nương 5 khối tiền, Phương Bình vẫn là không có nhẫn tâm vận dụng. Đều học sinh cấp 2, tiểu nữ hài cũng không thể một điểm tiền tiêu vặt không lưu. Không có tiền, buổi chiều hai huynh muội cũng không tâm tư ra ngoài. Nói câu hiện thực điểm, Phương Bình nếu là không mang kia 1 vạn khối đi ra ngoài. Trên đường mắc tiểu, gặp được cái thu phí nhà vệ sinh hắn còn không thể nào vào được. Phương Viên còn có bài tập muốn làm, biết lão ca nghèo đinh đương vang, cũng không có tiếp tục hố ca, thành thành thật thật trở về phòng làm bài tập, mà Phương Bình cũng tiến vào gian phòng của mình, làm lên tương lai quy hoạch. Bây giờ, tại Phương Bình trong đầu, chỉ có hai kiện đại sự. Thứ nhất, chuẩn bị kiểm tra võ khoa. Thứ hai, kiếm tiền, cải thiện gia đình điều kiện kỳ thật vẫn là tiếp theo. Chuyện này tạm thời không cần phải gấp. Mấu chốt là không có tiền. Hắn chưa chắc có thể thi đậu võ khoa. Mặc dù có cái kia không quá đáng tin cậy hệ thống. Phương Bình cảm thấy mình coi như không vào võ khoa đại học, tương lai cũng có thể trở thành võ giả. Nhưng vấn đề là, võ giả chẳng lẽ chính là khí huyết cường đại? Công pháp đâu? Làm sao rèn luyện thân thể? Đột phá cực hạn? Đối với mấy cái này, Phương Bình nhất khiếu bất thông. Không có chuyên nghiệp huấn luyện, ai biết lúc nào mới có thể học được những kiến thức này. Thi đại học hiển nhiên là nhanh nhất đường tắt. Đối với mấy cái này, tự nhiên vẫn là phải làm một chút quy hoạch. Buổi chiều 3 điểm nhiều, mẫu thân Lý Ngọc Anh trở về, thuận tiện còn mua buổi tối đồ ăn. Nói là nửa ngày ban, trên thực tế thời gian làm việc cũng tiếp cận 8 giờ. Cũng không có người ngoài tưởng tượng nhẹ nhõm. Phương Bình nộp lên thẻ ngân hàng, đem 1 vạn khối tiền cho thấy một chút. Lý Ngọc Anh cũng không thu hồi, để Phương Bình ngày mai chính mình cầm đi báo danh là được. Đại khái là biết nhi tử nữ nhi đều không có tiền. Lý Ngọc Anh lại cho Phương Bình 50 khối tiền tiền cơm. Có thể là lo lắng nữ nhi lại bị nhi tử lắc lư. Lần này Lý Ngọc Anh đơn độc cho Phương Viên 20 khối. Tiểu nha đầu cầm tới tiền, vui không ngậm miệng được. Phương Bình rất muốn nói cho lão mụ, không phải ta lắc lư nha đầu kia quỷ tinh, hố ca đâu, ngày mùng 7 tháng 4, thứ hai, so với hôm trước mờ mịt, hôm nay trở lại trường học Phương Bình, muốn thản nhiên tự nhiên hơn nhiều, ngồi cùng bàn Trần Phàm, sao Phương Bình tới sớm hơn. Phương Bình đến thời điểm, Trần Phàm bài thi trước mặt đều làm một nửa. Cũng không biết là sớm tới tìm làm, vẫn là sớm làm một chút. Trần Phàm không ghi danh võ khoa, tự nhiên đem trọng điểm đặt ở văn khoa phía trên. Thi không đậu võ khoa, thi cái văn khoa đại học tốt. Tốt nghiệp cũng so với cái kia phổ thông đại học tốt nghiệp học sinh khối văn ăn ngon nhiều. Gặp Phương Bình đến, Trần Phàm cũng buông xuống bút, ngẩng đầu lên nói, Phương Bình, hôm trước lão sư phát bộ kia toán học bài thi làm xong chưa? Chúng ta đúng đáp án. A, ngoặc kép, Phương Bình cười khan một tiếng, ai biết mình làm không làm tốt. Hôm trước phát, chính mình cái này 2 thiên thư bao đều không động tới. Trời mới biết trước đó làm không có làm. Trần Phàm thấy thế đại khái đoán được. Không khỏi cau mày nói, Phương Bình, thi đại học không có bao nhiêu thời gian, mặc dù chúng ta hiện tại không có gì khóa, đều là ôn tập làm chủ, có thể làm nhiều mấy đạo đề, nói không chừng thi đại học liền thi đến đây. Ngoặc kép, đúng, Tiểu Phàm nói không sai, mấy ngày nay có chút choáng, quay đầu liền làm, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Phàm có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải bởi vì Phương Bình xưng hô, gia hỏa này là như vậy hắn cũng không phải ngày đầu tiên. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Phương Bình có chút tự cam đoạn lạc. Xã hội này, mặc dù võ giả địa vị cao hơn người bình thường nhất đẳng, có thể người bình thường cũng là phân giai tầng. Có tiền, không có tiền, có chút ít quyền, cho người ta làm công, tiến xí nghiệp lớn công tác. Tiến nhà máy công tác, những này đều là hoàn toàn không giống đãi ngộ. Một chung là Dương Thành tốt nhất cao trung, Phương Bình thành tích tại lớp 12, 4, ban không phải quá hàng đầu, cũng không phải quá kém. Cố gắng một điểm, thì cái trọng điểm đại học vẫn là có hy vọng. Vận khí lại bộc phát một chút, tại học sinh ưu tú nhất ghi danh võ khoa về sau. Thì cái hàng hiệu đều chưa chắc không đùa. Nhưng bây giờ nếu là từ bỏ, đừng nói hàng hiệu, trọng điểm đại học đều treo. Trần Phàm cùng Phương Bình ngồi cùng bàn 2 năm. Biết Phương Bình gia cảnh, cùng nhà hắn không sai biệt lắm. Phương Bình nhà thậm chí so với nhà của hắn còn phải kém một chút. Dù sao hai đứa bé tốn hao, so với nhà của hắn muốn bao nhiêu. Có lòng muốn lại nói vài câu, lời đến khóe miệng, vẫn là nuốt trở vào. Dù sao Phương Bình cũng liền hai ngày này có chút lười nhác. Hai người đang nói chuyện, hàng trước tương lai dâu quay nón Dương Kiến, lại xoay đầu lại, vui vẻ ra mặt nói. Phương Bình, Trần Phàm, nhìn tin tức sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, ngươi một cái dâu quay nón trắng hán. Ở đâu ra viên này bát quái tâm? Trần Phàm cũng lười nói tiếp. Có rảnh viết nhiều mấy đạo đề. Ai có thời gian nhìn tin tức? Dương Kiến cũng không thèm để ý câu trả lời của bọn hắn. Cười ha hả nói, trên mạng lại có tin tức truyền tới. Mã Tông Sư cùng Thái Mẫu đấu võ, liền định tại cuối tháng này. Hơn nữa còn vạch trần đấu võ địa điểm, ngay tại chúng ta Hoa Quốc. Hiện tại thật nhiều phóng viên đều đuổi theo. Nói không chừng đến lúc đó còn có video có thể lưu truyền tới. Chấm ngoặc kép, Dương Kiến nói nước miếng tung bay. Bát phẩm Tông Sư quyết đấu, dù là tại trên thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Trước kia có lẽ cũng có qua, cần phải không bọn hắn niên kỷ quá nhỏ ký ức không khắc sâu. Nếu không đối phương âm thầm giao đấu, người bên ngoài chỉ có thể biết được kết quả, căn bản không biết quá trình. Lần này không giống, khả năng cùng hiện tại mạng lưới phát triển có quan hệ. Tin tức lưu truyền quá nhanh, mọi người sớm nhận được tin tức, mượn nhờ mạng lưới. Bọn hắn nói không chừng cũng có thể thông qua video quan chiến. Bát quái một chút tiểu mã ca quyết đấu sự kiện, Dương Kiến rất nhanh lại rời đi chủ đề, nói đến chính hắn trên đầu. Hôm nay võ khoa báo danh lại bắt đầu. Cha ta nói, nhiều tiền hơn nữa đều báo danh. Chúng ta lão Dương nhà, liền trông cậy vào ta thi đậu võ khoa, trở thành võ giả. Ai, áp lực quá lớn. Cái này nếu là thi không đậu, các ngươi nói làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói. Ta nói, ngươi đây là khoe khoang đâu? Vẫn là khoe khoang đâu? Ngoặc kép, Dương Kiến ngu ngơ cười một tiếng, vội vàng lắc đầu nói. Không có khoe khoang, thật áp lực thật lớn. Các ngươi cũng không phải không biết tình huống của ta. Võ khoa gấu đại quan. Có thể qua ba cửa ải thế là tốt rồi. Cái khác quá treo. Võ khoa gấu đại quan. Ngoặc kép. Nguyên bản đối Dương Kiến chủ đề. Phương Bình cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Có thể lúc này. Phương Bình lại là nhãn tình sáng lên. Hết chương.